Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 481, Phật thân tàng tư. Tần Phi đến Bảo Linh tự đại điện thời điểm, thấy được Triệu Trung Xu đội trưởng đang cùng một cái trung niên hòa thượng đang Phật điện cãi lộn. Tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Đây là ngươi có thể đi vào sao? Trung niên hòa thượng trực tiếp đem Triệu đội trưởng đẩy đi ra. Ta liền nhìn xem mà thôi. Làm sao rồi? Triệu đội trưởng ngụy biện nói. Con mắt vẫn là ngắm Phật sau lưng mặt một chút. Ngươi chẳng lẽ không thấy được hàng rào à? Xin đừng nên vượt qua giới tuyến. Chạm đến Phật thân. Đây chính là vô cùng chân quý Phật tượng. Thần thánh không thể xâm phạm. Ngươi đã xúc phạm cảnh khu quản lý điều lệ. Hòa thượng vậy những lời này. Có lý có cứ. Không cách nào phản bác. Chung quanh một chút tín đồ nhìn thấy Triệu đội trưởng dạng này không văn minh hành vi. Vậy nhao nhao mở miệng trách cứ. Duỗi chương chính nghĩa. Thật sự là mất mặt a. Nơi này lấy ở đâu du khách a? Đúng vậy a. Dáng dấp còn nhã nhặn, lại mưu toan khinh nhờn thần linh. Không biết tốt xấu. Hội gặp xét đánh. Trực tiếp báo động bắt lại đi. Có ý định phá quái văn vật di tích cổ. Tối thiểu quan hắn 15 ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu đội trưởng không dám chọc nhiều người tức giận, chỉ có thể coi như thôi. Ủ rũ sau này đi. Tần Phi vừa vặn nghênh đón tiếp lấy, tới gần hắn, thấp giọng nói ra, "Triệu đội trưởng, nhưng có phát hiện gì?" Triệu Trung Xu nhìn thoáng qua Tần Phi, lại liếc mắt nhìn phía sau nàng Lục Anh, uể oải mở miệng, "Ta cơ hồ đem cái này Bảo Linh tự đi khắp, không có bất kỳ phát hiện nào." Các ngươi đâu? Vậy ngươi chạy đi qua làm chi? Tần Phi không có trả lời hắn lời nói. Mà là tiếp tục hỏi. Ta vừa rồi hoài nghi những này tiền tham ô có thể hay không giấu ở Phật tượng đằng sau. Cho nên ta thừa dịp bọn hắn không chú ý tiến đi nhìn nhìn. Thật không có. Triệu đội trưởng ngược lại là rất thành thật trả lời. À, Tần Phi như có điều suy nghĩ. Vậy mà không có. Vậy tại sao hắn hội phản ứng kịch liệt như thế? Cái này Phật thân phá không phải tốt hơn. Lại có thể tìm lý do phát động tín đồ quyên tiền. Cái này không làm mà hưởng. Không còn gì tốt hơn. Các ngươi đâu? Có gì phát hiện? Triệu đội trưởng đã đem toàn bộ Bảo Linh tự tìm khắp cả. Cái gì vậy không tìm được? Chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho Lục Anh bên này. Tạm không có thu hoạch. Lục Anh hồi đáp. Tạm thời còn không có. Bất quá hẳn là rất nhanh liền có. Tần Phi rất tự tin nói ra. Triệu đội trưởng nghe xong lời này. Trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Có ý tứ gì? Tần Phi không nói gì. Bước nhanh đi vào đại điện. Đi tới to lớn Thích Ca Mâu Ni Phật cự đại Phật trước người. Cẩn thận chu đáo. Mời đứng tại hàng rào bên ngoài tế bái. Hòa thượng vừa nhìn thấy Tần Phi bên người nghiêng về. Phía trước liền lập tức nhắc nhở, yên tâm a, ta biết, Tần Phi tìm một người ít vị trí, dừng lại về sau, keng, tinh thần lục soát mở ra, Tần Phi hiện tại đầu não, đã xưa đâu bằng nay, đi qua một phen suy đoán, đã có đáp án, cho nên trực tiếp phát động kỹ có thể tiến hành mang tính then chốt lục soát, thần thức di động, theo nó to lớn thân thể chui vào, không có bất ngờ, quả nhiên. Mẹ hắn a, một bụng tất cả đều là tiền a. Tần Phi cả một đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Không sai, không chỉ là Thích Ca Mâu Ni đại Phật bên trong quyền nhồi vào tiền. Liên bốn phía đại điện 18 vị La Hán tượng bùn Phật thân, cũng đều bị một sấp tiền cho nhét tràn đầy. Trách không được Tần Phi tiến vào đại điện này về sau, ngửi được một cỗ mãnh liệt hơi tiền vị, thì ra là thế. Tần Phi thần thức còn phát hiện, mỗi một cái Phật thân dưới đáy đều là rỗng ruột. Phật trước người cái kia một miếng sàn nhà đều có một cái nhỏ khe nhỏ. Xem ra là có thể nạy lên đến cũng di động. Cái này nội dung cốt truyện. Tần Phi giống như ở đâu bộ trong phim ảnh nhìn qua. Sở dĩ thuận lợi như vậy liền có thể tìm tới tiền ẩn thân chỗ. Nhất định phải giải thích một chút. Kỳ thật ngay từ đầu phải hỏi đề thăm dò lão hòa thượng thời điểm. Liền phát hiện hắn ánh mắt đã từng hướng bên này đại điện nhìn thoáng qua. Tiếp theo tại hắn cùng tiểu hòa thượng nói chuyện với nhau bên trong, Tần Phi bắt được một cái điểm mấu chốt, liền là không khiến người ta đụng vào trong đại điện bất kỳ vật gì. Lại có vừa mới triệu đội trưởng cùng trung niên hòa thượng cãi lộn. Để Tần Phi lần nữa xác định, cái này Phật thân tất nhiên có gì đó quái lạ, bằng không thì sẽ không gây nên lớn như thế coi trọng. Từ trên tổng hợp lại, Tần Phi, Tần Phi, Tần Phi, chấm ngoặc kép, Lục Anh nhìn Tần Phi đứng tại đại điện chính bên trong không nhúc nhích. Liền đi tới kêu hai tiếng, nhưng là phát hiện Tần Phi tựa như là ngủ thiếp đi. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Tần Phi đương nhiên nghe được Lục Anh đang gọi hắn. Mau đem thần thức thu hồi lại, trợn nhìn cái này Lục Anh một chút. Đi ra ngoài trước a, Tần Phi cũng không có lo lắng la to, ngược lại rất bình tĩnh đi ra ngoài. Lục Anh đương nhiên không hiểu thấu, vậy là đi theo ra ngoài. Có phát hiện, Lục Anh nhìn Tần Phi biểu lộ không thích hợp. Ân, tìm được, Tần Phi thấp giọng nói ra. Dọa, tìm được, ở nơi nào, ta làm sao cái gì vậy không thấy được. Lục Anh mộng bức, nàng một mực đi theo Tần Phi bên người. Vừa rồi hắn liền đánh hội ngừng lại. Đã tìm được, mình không hề phát hiện thứ gì a. Cái này cũng quá thần kỳ. Tần Phi nhìn một chút chung quanh không ai, vẫy vẫy tay, để nàng xích lại gần điểm. Lục Anh lúc này nghe lời đến cùng con mèo đồng dạng, mau đem đầu dựa đi tới. Tần Phi cơ hồ cắn Lục Anh lỗ tai, nhẹ giọng nói ra, tiền đều giấu ở Phật thân bụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Anh nghe xong, con ngươi trong nháy mắt thả lão đại, cái cằm đều muốn rớt xuống. Nhìn thấy Tần Phi nghiêm túc biểu lộ, không giống như là nói đùa. Ngươi xác định, Lục Anh hôm nay đã bị chấn kinh nhiều lần. Xác định, làm sao ngươi biết, ngươi mình có thể nhìn kỹ. Mỗi một cái Phật tượng dưới mặt đất, phía trước cái kia một miếng sàn nhà, mặc dù đều tấm chăn tử che khuất, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy một chút xíu cuối cùng khe hở. Điều này nói rõ mỗi một cái Phật tượng trong lòng đất tấm cũng có thể cậy mở cùng di động. Tần Phi, nghe được Tần Phi lời nói, đầy mặt nghi hoặc lại đi vào đại điện đi một vòng. Xác thực như thế, nhưng là như thế này vậy không thể nói rằng tiền liền tại bên trong. Ngươi lại không có mở ra nhìn qua, làm sao ngươi biết tiền tại Phật thân bên trong? Lục Anh nhìn xem Tần Phi, giống như nhìn xem một cái quái vật. Con người của ta, trời sinh nghèo, vạn hạnh cái mũi cũng không tệ lắm. Đối tiền mùi tình hữu độc chung, với lại có đặc thù ký ức. Ta vừa rồi tại bên trong nghe thấy một lần, tuyệt đối không có sai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Anh trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Đây chính là cái gọi là mũi chó a. Bất quá Tần Phi xác thực yêu tiền, cái này có vẻ như vậy có thể nói tới thông. Đừng ngốc lăng lấy, mau để cho ngươi người tập hợp đi, trực tiếp đem chùa miếu tất cả mọi người bắt lại được. Nay ngày liền muốn cái này ổ trộm cướp một nồi bưng. Tần Phi tức giận, nay ngày dùng mấy lần kỹ năng, tiêu hao không ít tinh thần lực, có chút mềm nhũn. Lục Anh không nói hai lời, vung lên bên hông quần áo, điều chỉnh microphone kênh. Sau đó bắt đầu hạ mệnh lệnh, trên núi tất cả mọi người, sau 5 phút bảo linh tự đại điện tập hợp, chuẩn bị hành động, dưới núi người, lưu 2 người giữ vững giao lộ, những người còn lại mang lên ra hỏa, hỏa tốc lên núi trợ giúp, over, thu được, thu được, thu được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi tranh thủ thời gian xoay xoay cổ, hoạt động một chút gân cốt, một hồi. Hẳn là sẽ có một trận kịch liệt vật lộn a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.